Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, Anh Tài Phủ. Trung Châu Anh Tài Phủ, địa linh nhân kiệt, tọa lạc ở Trung Châu ít có thần thánh bảo địa bên trên. Xuống tồn tại lấy không chỉ một đầu cỡ lớn long mạch. Linh khí nồng đậm tan không ra, hình thành đặc biệt linh vụ, đem nơi đây sấn thác như là tiên cảnh. Tục truyền tại còn xa xưa hơn niên đại, có không chỉ một vị từ thánh thậm chí là đến thần cảnh vô thượng tồn tại ở chỗ này xây nhà. Dần dà, nơi này liền nhiễm phải thánh cùng thần khí tức, đối với tu sĩ tu hành có lợi ích to lớn. Bây giờ anh tài trong phủ còn lưu lại 3 lượng chỗ thần thánh chỗ ở. Lúc trước anh tài phủ thứ nhất nhậm phủ chủ cũng là một danh chấn thiên hạ truyền kỳ đại thánh. Hùng quan một thời đại, lúc tuổi già lúc khai sáng anh tài phủ, rộng thụ thiên hạ anh tài, mở tràn ra thứ một đóa hoa. Anh tài phủ từ xưa trường tồn, lấy cùng loại với học viện phương thức tồn tại, môn sinh trải rộng thiên hạ. Từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu thiên kiêu từ anh tài trong phủ đi ra, trở thành chấn nhiếp một phương đại nhân vật. Mà anh tài phủ có thể chiếm cứ Trung Châu thần thánh bảo địa xa xưa tuế nguyệt mà không ngã, tự nhiên có nguyên nhân tồn tại. Đầu tiên liền là nó tại thế nhân trong lòng địa vị, là chân chính thứ nhất học phủ. Có thể tiến vào anh tài trong phủ tu tập là tuyệt đại đa số tu sĩ mộng tưởng. Nhất là đối với tán tu mà nói, anh tài phủ tên như ý nghĩa, chỉ chiêu thiên hạ anh tài. Có thể tiến vào anh tài phủ đồng thời cũng là đối tự thân thiên phú cùng thực lực khẳng định, là một loại vinh quang. Thứ hai, anh tài phủ truyền thừa đến nay, môn sinh khắp thiên hạ. Nếu là có cái nào mắt không mở thế lực muốn lấn ép lời nói, tất nhiên sẽ gặp phải đến từ đại lục các nơi hào cường thảo phạt. Nhất hô bách ứng, cái này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Cuối cùng, cũng bởi vì anh tài phủ đối đại lục làm ra công tích, theo thời gian trôi qua, phần này công tích cũng sẽ không phai màu, sẽ vĩnh viễn ghi khắc trên đại lục. Anh tài phủ xây phủ đến nay, trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng là nếu nói trong đó hung hiểm nhất, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa một lần kia không ai qua được 2 triệu năm trước trận kia càn quét đại lục hạo kiếp. Ngay lúc đó anh tài phủ cùng viễn cổ thần triều quan hệ trong đó cũng là tâm đầu ý hợp. Thần trong triều thế hệ trẻ tuổi cường giả phần lớn đều bị đưa vào anh tài phủ. Trong đó liền bao gồm về sau đến thần Hạ Thương cùng thần Không Bờ, Tiết Thanh Hà chờ mấy tên thần thánh. Cùng bọn hắn về sau kia một đời Trang Mộng Điệp, đều là chiếu rọi một thời đại mãnh nhân. Kia là một cái anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại. Viễn cổ thần triều cường thịnh tới cực điểm, Trung Châu cũng là trăm hoa đua nở, bầy con bách gia tề xuất, liên đới lấy làm đại lục thứ nhất học phủ anh tài phủ cũng là đi tới một cái huy hoàng đỉnh phong. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, hạo kiếp đi vào, ma thần giáng lâm, đem lúc đầu thời đại vàng son quả thực là đánh sụp đổ. Tại tràng hạo kiếp kia bên trong, viễn cổ thần triều đứng mũi chịu sáo, cường giả ra hết. Cuối cùng thần thánh đều vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ còn lại có Hạ Thương một người. Tiếp theo thứ hai đại công tích liền muốn thuộc anh tài phủ. Anh tài phủ tinh nhuệ ra hết, nhiều năm qua chỗ góp nhặt nội tình tại trong trận chiến ấy tiêu hao hầu như không còn. Nguyên vốn đã chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ mấy mặc cho từ thánh cảnh lão phủ chủ thiêu đốt tự thân, còn thừa không nhiều sinh mệnh lực tiến hành cuối cùng huy hoàng một trận chiến. Đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả phía dưới mặt đất long mạch đều là bị rút lấy ra ngọc thạch câu. Phần, dẫn đến anh tài phủ chỗ này thần thánh bảo địa kinh lịch mấy ngàn năm hoang vu. Nếu như không có Hạ Thương viện binh tay, chỗ này bảo địa có lẽ đem vĩnh cửu trầm luân. Kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể lần nữa sinh ra long mạch. Đúng vậy, bây giờ anh tài phủ có thể trở lại đỉnh phong, tại cho tàn bên trong trùng sinh. Chính là bởi vì lúc trước đại lục một tên sau cùng đến thần Hạ Thương trợ lực. Mặc dù vẫn như cũ còn sống sót, nhưng lúc ấy Hạ Thương tình huống cũng không thể lạc quan. Cho dù bây giờ hắn vẫn là đi xa khu không người không biết khu vực, mang đến đặc thù cỡ lớn long mạch bầy, đánh vào anh tài phủ đại địa, sau đó tốn hao tinh lực đoàn tụ lúc trước người sống sót. Tại đất chết phía trên trùng kiến anh tài phủ, ngay lúc đó hạ thương, tại thế nhân trong lòng địa vị không thể thay thế. Không đơn giản bởi vì hắn là đại lục duy nhất may mắn còn sống sót đến thần. Càng bởi vì hắn lấy trọng thương thân thể tàn phế vì Trung Châu trùng kiến cùng quỷ dị loại trừ làm ra cống hiến. Cho nên ở phía sau đến phát sinh chuyện như vậy về sau. Ruồng bỏ minh ước, giết chóc đã từng minh hữu. Hạ thương địa vị từ lúc đầu thế nhân kính ngưỡng cấp tốc rơi xuống thành vạn người phỉ nhổ. Trở thành cấm kỵ. Mà nay đã cúi xuống nguy rồi viễn cổ thần triều cũng tại trong một đêm sụp đổ. Cuối cùng chỉ để lại Tam Quốc một chùa. Thời gian qua đi 200 vạn năm, anh tài phủ sớm đã từ thung lũng đi ra. Dần dần khôi phục được lúc trước môn sinh khắp thiên hạ cục diện. Nhất là thời đại này, anh tài xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu hoành không, lại thêm khu không người lại một cái hoàn toàn mới thượng cổ thần giới phát hiện. Hiện tại thời đại này ẩn ẩn cùng hơn 2 triệu năm trước thời đại vàng son chồng vào nhau. Vì đem thời đại này khai phát đến cực hạn, lần này không chỉ là anh tài phủ, liền chúng liền châu không ít siêu nhiên thế lực đều là gia nhập liên minh trong đó. Khai phát ra các loại viễn cổ bí cảnh cung cấp thiên kiêu thí luyện. Như không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại này chính là thần thánh phun trào thời kỳ. Thế hệ trẻ tuổi thứ nhất chí tôn chú định đem có thể đăng đỉnh. Nhưng mà thế sự liền là như thế biến ảo vô thường. Đang lúc đại lục ở bên trên tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu nhóm ma quyền sát trưởng, tích lũy đạo hạnh, chuẩn bị hướng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tọa khởi xướng xung kích thời điểm. Ngô Địch như là một viên sao chổi hoành không xuất thế. Một cái bị các phương thừa nhận số tuổi thật sự không cao hơn 30 tuổi thế hệ trẻ tuổi. Thông qua một lần lại một lần chiến đấu, một hạng lại một hạng chiến tích, hướng thế nhân biểu hiện ra hắn vô song chiến lược, một lần lại một lần đổi mới thế nhân nhận biết, từ ban sơ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, sớm nhất đi vào tông sư cảnh ngưng tụ tự thân lĩnh vực thiên tài một mình chém giết 36. Ngày kiêu, về sau thuốc thành nội đại khai sát giới, đồ diệt người phục kích. Lại đến tử phủ núi bí cảnh đánh chết siêu nhiên thế lực đỉnh tiêm quốc chủ. Cuối cùng lại tại tiên dược tiểu giới bên trong dẫn bạo toàn trường. Bán thánh cấp chiến lực. Tay không đối kháng cầm trong tay truyền thế thánh binh quân chủ cũng chém giết chi. Cho dù từ khu không người trở về. Liên quan tới Ngô Địch truyền thuyết vẫn như cũ xa xa lưu truyền. Nhất là trước đó không lâu lạc nhật rừng rậm chiến dịch. Ngô Địch hai cước đem kim cương vượn nhất tộc yêu thánh đá cho đầu heo. Chật vật đào tẩu, càng là đặt vững Ngô Địch hư hư thực thực từ thánh chiến lực cơ sở. Ngô Địch chỗ biểu hiện ra chiến lực, đã siêu việt sảng khoái thế thiên kiêu quá nhiều. Mặc cho dù ai cũng không cách nào lại cái sau vượt cái trước. Bởi vì Ngô Địch hiện tại vị trí độ cao cũng đã là bọn hắn theo đuổi cực hạn. A thần Sơn. Là anh tài trong phủ trong đó một tòa có lưu đến thần dấu vết thần sơn. Trên núi trải rộng tiếng thông reo. Trên vách đá tràn đầy các tiên hiền đối tự thân đạo cảm ngộ. Tuyệt đối không nên xem thường những này cảm ngộ. Tòa này A thần sơn bởi vì lây dính đến thần khí tức. Cả tòa thần sơn thông linh. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn nhất định cảm ngộ mới có thể tại trên vách núi đá lưu lại vết tích. Cung cấp hậu nhân nghiên cứu cảm ngộ. Lúc này. A trên ngọn thần sơn bóng người đông đảo, nhất là đỉnh núi, liếc nhìn lại đều là tu hành có thành tựu tuổi trẻ thiên kiêu. Đang tiến hành một trận thịnh đại thiên kiêu tụ hội, thiên kiêu ở giữa tụ hội ngoại trừ luận đạo cùng luận bàn bên ngoài. Tự nhiên cũng xen lẫn một chút đối đương kim đại lục thời thế luận nghị. Đây cũng là cái nhìn đại cục một đám thể hiện. Giờ phút này, từ đỉnh núi biên giới bắt đầu hướng về toàn trường lan tràn. Một trận liên quan tới đông thương cùng vạn yêu thú tộc. Hoặc là càng nói đúng ra là Ngô Địch cùng vạn yêu thú tộc yêu thánh ai mạnh ai yếu ở giữa biện luận. Đột ngột triển khai, dẫn phát một mảnh đánh võ mồm. Mà cũng liền tại thế cục tiến vào gay cấn. Trong sân thậm chí bày lên đến một trận thật lớn đánh cực đồng thời. Xa xôi trên bầu trời. Một con anh tài phủ thuần dưỡng đỏ ưng xẹt qua trời cao. mang theo Đông Thương cùng vạn yêu thú tộc trên chiến trường trực tiếp tin tức, hướng về anh tài phủ phương hướng cực tốc lướt đến. 210.170 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.